Chương 49, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 2. Lâm Tịch theo đám người hạ thuyền, đi vào một cái có sân bóng rổ lớn như vậy trên đất trống. Lâm Tịch chú ý tới, đất trống nhìn ẩn ẩn có điểm giống bát quái cảm giác, càn, khôn, tuấn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm. Tại bát quái phía trước đang có một người trung niên nam nhân đối mặt đám người đứng ở nơi đó, đoán chừng nói tập hợp chính là người này. Tại hai bên của hắn còn đứng hơn 10 khổng võ hữu lực nam nhân, đều là loại kia lưng hùm vai gấu, bắp thịt quần quận gồ lên, cơ ngực lớn phát đạt đến cơ hồ khiến tất cả nữ tính ước ao ghen tị manh nam. Mỗi qua tới một người, hắc thiết tháp nhóm đều sẽ soát người, chỉ cấp những người này lưu lại quần áo của mình, mọi người là giận mà không dám nói gì. Gặp tất cả mọi người đến đông đủ, trung niên nam nhân một ánh mắt đi qua. Chỉ gặp mấy chiếc kia chở Lâm Tịch bọn họ chạy tới thuyền xa xa chạy mở rời, nam nhân trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái, trái giơ tay lên, liên tục tiếng nổ vang lên, đám người một tràng thốt lên hóa ra là những thuyền kia thế mà liên tiếp nổ tung một chiếc đều không có còn lại một nữ nhân đột nhiên nhọn kêu ra tiếng, trời ạ, các ngươi nổ thuyền, chúng ta làm sao trở về, ta không nên ở chỗ này, ta muốn về nhà nàng cái. Này một hô, kéo theo rất nhiều người. Có thút thít, có cầu khẩn, có chửi mắng. Trung niên nam nhân dưới hai tay ép làm cái an tĩnh thủ thế, có thế là bất kể dùng, ban đầu thét lên nữ người đã gần như sụp đổ, khóc giống không ngớt. Nam nhân đối bên người một cái tên cơ bắp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia như cột điện đại hán hai ba bước liền đổ đến bên người nàng, như là xách gà con đưa nàng nhấc lên, giơ tay đối nữ nhân cái cổ chính là một chặt, chỉ nghe được một tiếng cực nhỏ két một tiếng. Tứ chi của nàng mềm mềm rủ xuống, không nói thêm gì nữa. Hắc thiết tháp giống ném một cái phá bút bê vải đồng dạng đem nữ nhân vứt trên mặt đất. Đám người một trận hút không khí, ai cũng biết, nàng chết rồi. Hắc thiết tháp ánh mắt uy hiếp như có thực chất đối đám người từng cái đảo qua, tất cả mọi người đều im lặng. Trung niên nam nhân hài lòng gật đầu, mặt mỉm cười, rất là ôn hòa nói ra, ừm, dạng này mới ngoan. Ta không thích không nghe lời hải tử. Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nên các ngươi chỉ riêng Lâm Tử Vong đảo. Để các ngươi tới nơi này nguyên nhân nhất định là thiên kỳ bách quái, cái này đâu ta không muốn nghe, nhưng là các ngươi lại tới đây chỉ cần ngoan ngoãn dựa theo yêu cầu của chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, như vậy kết quả lại là chỉ có một cái, mỗi người đem mang đi 100 vạn. Khả năng không tính là một khoản tiền lớn, nhưng là tuyệt đối có thể giải quyết các ngươi trước mắt nan đề. Tất nhiên, các ngươi cũng có thể không phối hợp chúng ta. Như vậy ta cũng chỉ phải để người không nghe lời đi bồi hắn đưa tay chỉ mới vừa rồi bị đánh chết nữ nhân, tiếp tục ôn hòa nói ra, đành phải theo nàng. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, chờ một chút trò chơi lúc bắt đầu, các ngươi sẽ bị ngẫu nhiên tung ra đến Tử Vong đảo tùy ý vị trí. Phía dưới lời ta nói rất trọng yếu, ta sẽ không tái diễn lần thứ hai, không tiếp thụ bất kỳ nghi vấn nào, làm ơn tất nghe kỹ, ở trên đảo sẽ có đủ loại chơi vui động vật, thực vật. Rất có thể đối các ngươi sẽ không quá hữu hảo. Các ngươi muốn tại mình bị tung ra vị trí gần đây cẩn thận tìm kiếm, bởi vì chủ sự phương cho các vị chuẩn bị đặc sắc hải đảo sinh tồn gói quà lớn, bên trong khả năng có đồ ăn cùng nước, cũng có thể là có vũ khí, tất nhiên có lẽ sẽ có một con nhện con, vận khí tốt có thể sẽ có ba loại đồ vật, vận khí không tốt khả năng bên trong chỉ có không khí. Cái này muốn nhìn nam nhân ngẩng đầu quan sát bầu trời, tự giác rất hài hước nói ra, các ngươi vĩ đại thượng đế ý chỉ. Các ngươi đem ở chỗ này thượng dòng dã 7 ngày. Cái này 7 ngày mỗi cái giữa trưa cùng ban đêm chúng ta sẽ dùng máy bay trực thăng tung ra thức ăn và nước mát, tâm tình tốt thậm chí còn có thể có các loại dược phẩm. Ngươi nhìn, kỳ thật chúng ta rất nhân từ, đúng không? Nam nhân giang tay ra, nhún nhún vai, tiếp tục nói ra, bất quá thức ăn nước uống là mỗi ngày sống sót nhân số một nửa, lấy không được cũng chỉ có thể đi đoạt. Các ngươi làm thế nào chúng ta cũng sẽ không làm liên quan. Trò chơi thời gian là 7 ngày, kết thúc sau ta sẽ đến thống kê, miễn là còn sống người, đều sẽ có kia 100 vạn ban thưởng. Vì mục tiêu của các ngươi, cố lên nha. Người trung niên này nam nhân mặc dù dùng 10 phần giọng ôn hòa nói chuyện, thế nhưng là trong lời nói lại mang theo cô cao cao tại thượng nhìn xuống sâu kiến hương vị, cao y củ ổ y cu nở dê lời khuyên, càng là rừng cây chỗ sâu càng là an toàn. Hải đảo bên cạnh có một tầng độc trướng, tới gần người, chết phần lớn người nghe cũng không khỏi khóc ồ lên, nhưng là nhìn lấy kia hơn 10.000 chằm chằm nam nhân, ai đều không dám nói chuyện. Bầu trời bay tới hai chiếc máy bay trực thăng, nam nhân giương lên tay, mang theo hắc thiết tháp nhóm trèo lên máy bay sau đối đám người lộ ra một cái thần bí mỉm cười, đừng mưu toan chạy trốn, kề bên này hải vực, trải rộng hung tàn cá mập bò, thích nhất công kích bờ biển cơ thể sống. Mà chúng ta sẽ toàn bộ hành trình chú ý các ngươi, để trò chơi đặc sắc một điểm bọn nhỏ hai chiếc máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung một trận liền bay mất. Đám người gặp bọn họ đều đi, có người hướng về vừa rồi xuống thuyền phương hướng chạy tới, thế nhưng là mới một có hành động, chợt thấy dưới chân bắt quái đồ xoay tròn cấp tốc, tất cả mọi người ngã nhào trên đất, một trận mê muội. Cái này mê muội thật sự là quá quen thuộc, Lâm Tịch mỗi lần truyền tống đều là cảm giác như vậy, loại trình độ này mê muội đối với Lâm Tịch tới nói, quả thực là một bữa ăn sáng. Một trận hoảng hốt, Lâm Tịch liền thanh tỉnh lại, bên tai có chim hót trận trận. Mặt trời mới mọc đem ánh sáng nhu hòa theo che khuất bầu trời trong rừng vẩy xuống. Lâm Tịch phát hiện nàng đang đứng tại một gốc cây khổng lồ vọng thiên thụ dưới. Có lẽ không phải vọng thiên thụ đi, dù sao là loại kia thuộc về rừng mưa nhiệt đới bên trong cự cầu gỗ lớn. Nhớ tới kia cái trung niên nam nhân, Lâm Tịch ngoan ngoãn tại chính mình chung quanh tìm tòi. Dưới chân mặt đất rất ẩm ướt, tại vọng thiên thụ kia tấm trạng dê cây dưới. Lâm Tịch lấy ra một cái giấy dầu bao, lòng của nàng chính là trầm xuống. Kia bọc giấy yên tĩnh nằm tại trong lòng bàn tay của nàng, khéo léo như vậy bọc giấy, nói có bom nguyên tử ai mà tin. Lâm Tịch cười khổ mở ra giấy dầu bao, hủy đi bao có kinh hỉ nàng rất may mắn, một chút đạt được hai kiện vũ khí. Nàng rất khổ cực, hai kiện vũ khí theo thứ tự là một cái kim may cùng một cái than thép dao giải phẫu mảnh. Lâm Tịch cái này hận, mẹ nó, ngươi nói ngươi đưa ta cái chuôi đao cũng không được sao. Lâm Tịch tay trái cầm kim may. Tay phải cầm dao giải phẫu mảnh bảy cái rất kéo vanh tạo hình. Lâm Tịch mỉm cười mặt, thượng đế, ngươi đại gia trả hàng có thể không phải dựa vào nàng kia hai đem vũ khí giết địch, còn không có đem địch nhân chơi chết đoán chừng trước tiên đem chính mình mệt mỏi chết rồi. Lâm Tịch chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chung quanh phạm vi nhỏ tìm kiếm, nhìn xem còn có hay không những vật khác, kết quả ngoại trừ một con vượn tay dài hoặc là cái gì hầu tử đi. Đối nàng làm cái mặt quỷ còn có chính là mấy con ngũ thải ban lan nhện bên ngoài, không có quá nhiều phát hiện. Lâm Tịch không có cách, đành phải nhận mệnh, nàng từ trên đầu kéo xuống vài cọng tóc, xuyên tại kim may trên, buộc lại cái trừ, đừng ở ống tay áo trên, nếu không quay đầu nàng không cẩn thận ngã một phát khả năng liền sẽ tổn thất một thanh vũ khí. Nhìn xem vũ khí của mình, Lâm Tịch khóc không ra nước mắt, tê liệt. Lao nương thế nào liền xui xẻo như vậy tại vừa mới tự kiểm tra qua khu vực an toàn trong, Lâm Tịch cuối cùng tìm tơ y một cái hơi thô điểm nhánh cây, vểnh lên gãy, đem phía trên nhánh cành xiên làm xuống dưới, đến không sai biệt lắm có khoảng 1m50 gậy gỗ. Cuối cùng miễn cưỡng có cái phòng thân ra hỏa. Lâm Tịch cầm trong tay gậy gỗ. Kim cô đồng bạ gờ bang A bên kia có động tĩnh, tốt, đợi ta lão tôn. Lâm Tịch một tay cầm gậy gỗ một tay cầm đao mảnh. Khẽ bước tiềm tung lặng lẽ theo tiếng mà đi. Thanh âm đến từ một mảnh sau lùn cây mặt, giống như là ẩn ẩn tiếng nước nở, cùng bốn phía chim hót chủ thu rất là không hợp nhau. Lâm Tịch càng đi càng gần, nàng tận lực khống chế hô hấp của mình, không phát ra một chút xíu thanh âm. Sau đó nín hơi yên lặng nghe, quả nhiên là một cái giọng nữ tại trầm thấp nước nở, hơn nữa nghe đi, còn có chút quen tai. Lâm Tịch nghĩ đến thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một người mặc một thân đồ thể thao tóc dài xóa vai nữ hải tay thuận cầm một cái liêm đao trầm thấp thút thít. Giang giang bội linh.